Chương 183, Thí sát chi trương. Ichima đột nhiên giơ tay lên, hướng Esgen. Mở miệng nói ra, ta đem bộ phận này ở lại Esgen đội trưởng trong cơ thể đâu. Cái gì? Esgen đồng tử đột nhiên rụt lại, có loại dự cảm xấu. Ichima tiếp tục nói ra, ta từng nói qua cho ngươi ta bằng cái năng lực, đúng không? Thực sự là xin lỗi đâu. Ta lúc đó nói dối xong à, nó kỳ thực cũng không thể kéo dài đến ta nói dài như vậy. Mở rộng tốc độ cũng không phải ta nói như vậy mau lẹ, bất quá nha nó ở có giãn trong nháy mắt sẽ hóa thành bụi. Sau đó, đao nội bộ sẽ phóng xuất ra có thể mênh mông giải khai tế bào kịch độc. Xem ra ngươi thật giống như hiểu chút gì à. Esgen đội trưởng mới vừa rồi xỉn xà sọ xuyên qua tim của ngươi phía sau, thu đao thời điểm. Ta cố ý mà đem trong đó hóa thành bụi bậm một khối thân đao lưu tại Esgen đội trưởng tim của ngươi chúng đâu. Ngân Esgen sắc mặt âm trầm nhìn Ichimaz. Nếu là còn có lời muốn nói Esgen đội trưởng, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh một chút nhi. Bất quá dù cho ngươi dù nói thế nào chết tiệt thời điểm cũng vẫn là sẽ chết ra. Ichimaz vừa nói, vừa á đi tới Esgen trước người. Sau đó tay phải tay tiêm, nhẹ nhàng mà dính vào Esgen nơi ngực vị trí ngực mở rộng mà chết hẳn là chính là ngươi. Khát vọng á. Ichimaz trên mặt lộ ra như hồ ly nụ cười, mở miệng 477 nói rằng. Ngân ngươi người này Esgen khuôn mặt che lấp. Vào lúc này Esgen trong đầu dâng lên một cỗ sợ hãi. Ngoại trừ đang đối mặt mũ củ rô bên ngoài, hắn cái này là lần đầu tiên cảm giác được sự uy hiếp của cao y chê tờ bắn chết hắn. Cả mì xì nì no gì theo ý chỉ mà trong miệng bằng cái chú văn phương ra, Esgen ngực trực tiếp nổ tung trái tim cùng trong cơ thể hết thể khí quan đều toàn bộ tiêu thất. Hạ trì ổ củ ở Esgen ngực vị trí độc lập đi ra, Esgen muốn rôi tay nắm lấy hạ trì ổ củ bất quá ý chỉ mà cũng là giành trước một bước. Bắt lại hạt chỉ ổ cụ. Sau đó trực tiếp su nổ, kéo ra cùng Esgen giữa khoảng cách. Esgen nặng nề té ngã trên mặt đất kết thúc bắt được cái này. Tất cả đều kết thúc xem trong tay hạt chỉ ổ cụ. Ichimaz trong miệng tự lẩm bẩm. Vừa lúc đó, dị biến bỗng nhiên xảy ra. Esgen đột nhiên bị một trụ bạch quang bao vây lấy quang mang chói mắt. Ichimaz căn bản là không có cách đi nhìn thẳng từ từ quang mang tiêu thất. Lộ ra thân đưa trong đó Esgen xảo xù kẹ. Lúc này hắn đã lột vỏ thành một loại khác hình thái hạt chỉ ổ cụ đệ tứ dung hợp cha NG Tha Esgen đứng lặng giữa không trung. Rõ rệt nhất đúng là phía sau ba đôi lớn vô cùng cánh bướm, trên trán nứt ra rồi một cái cùng loại ánh mắt khe hở, ngực xuất hiện trung tâm khảm nạm. Hào chỉ ổ cụ lỗ thủng dạ nạ cụ tỏ đã cùng chính mình tay trái dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, Esgen Sasuke cuối cùng được như nguyện đột phá tử thần chỗ ở thứ nguyên nhìn chằm chằm Ichimaz. Esgen nhàn nhạt mở miệng nói ra, là ta thắng A Ngân. Bị ngươi trộm đi hạt chỉ ổ cụ, vô luận là có hay không ở trong cơ thể ta hắn đều là chỉ thuộc về ta. A thoại âm rơi xuống, hảo chỉ ổ cụ đột nhiên trở nên nóng hổi. Ichimaz đều không thể lần nữa cầm nó. Hảo chỉ ổ cụ hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, khảm khắc vào Esgen nơi ngực trong lỗ thủng trên cao nhìn xuống. Esgen dường như thần linh vậy thẩm thị Ichimaz tiến hóa thường thường kèm theo sợ hãi nhất là tiếp tục phát triển tiếp, chính mình đã đem hóa thành bụi một dạng tuyệt vọng sợ hãi. Ta muốn cảm tạ ngươi Ngân. Bởi vì ngươi, ta rốt cuộc trở thành siêu việt tử thần cùng hổ lập tồn tại. A cái gì ghê tởm á, Ichimaz làm sao có thể cam tâm. Suno xuất hiện tại Esgen trước mặt, tự tay liền muốn cướp đi Esgen nơi ngực hạt chỉ ổ cụ bất quá Ichimaz chống lại Esgen không khác nào là châu chấu đá xe một dạng không chịu nổi một kích, cũng là trực tiếp bị Esgen túm gậy tay lãnh đạm nhìn chăm chú vào Ichimaz. Esgen mở miệng nói ra, ngươi có thể đủ đem đến cho ta lạc thú cũng liền giới hạn với ân ngươi. Bê gậy đang cười cái gì? Esgen đột nhiên phát hiện Ichimaz khỏe miệng treo lên nụ cười khó hiểu. Không có gì nha, chỉ là đang vì Esgen đội trưởng thật đáng buồn. Ichimaz cười nói ra, mặc dù không có biện pháp giết chết Esgen đội trưởng. Thế nhưng sớm muộn gì Esgen đội trưởng cũng sẽ bị giết chết ta, chết ở mì tạ dạ xì đội trưởng trong tay. Nghe được Ichimaz nhắc tới tên này, Esgen trên mặt chợt hiện ra vẻ mặt giận dữ im miệng cho ta. Esgen giống lớn một tiếng. Sau đó giơ bắt đầu trên tay phải ra nạ cụ tỏ, đã nghĩ trực tiếp đem Ichimaz chém giết rơi. Bất quá khi nhìn đến Ichimaz trên mặt vẫn không có biến mất nụ cười lúc lại gắng gượng dừng lại động tác của mình. Lạnh lùng nói, nếu như vậy, ta trước hết lưu lại mạng của ngươi, để ngươi xem rồi ta là như thế nào chém rất mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ. Có siêu việt tử thần cùng hổ lão lực lượng sau đó, Esgen không hề cho rằng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ còn có thể là chính mình đối thủ dứt lời, Ezzen xoay người liền đi. Nhìn Ezzen bóng lưng rời đi, Ichimaz nằm ở một cái tàn trên vách, trong miệng lẩm bẩm nói, sẽ là thế này phải không, mặc dù là Ezzen thực lực bây giờ đã đạt đến một loại chỉ là nhìn qua liền làm người tuyệt vọng tình trạng. Thế nhưng Ichimaz cũng không cho là Ezzen có thể chiến thắng Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Dồ. Ichimaz có một loại cảm giác, từ đầu đến cuối, Ezzen làm hết thể đều bị Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Dồ dường như trò khôi hài một dạng nhìn trong mắt, cảm giác lát nọ chết. Inu họ gì hiểm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì sao, làm sao cái này một sẽ trở nên an tĩnh như vậy a, không sẽ là đang thương lượng làm sao xử quyết ta đi. Họ gì hiểm có chút lo sợ bất an. Thung thung thung thung thung thung một hồi bình ổn tiếng bước chân của vang lên, Inu họ gì hiểm lập tức liền cảnh giác, sẽ không thực sự bị ta đoán chúng đi, nghĩ tới đây, Inu họ gì hiểm không khỏi có chút sợ, lùi về phía sau mấy bước đứng ở bên góc tường. Kéo kẹt lao tù thất cửa bị mở ra. Cổ rồ tạ. Sở tạ ước đi đến. Inu họ gì hiểm cũng không nhận ra sở tạ ước, bất quá nhưng cũng biết hắn ở Las Nọ Chẹt địa vị rất cao, bởi vì tự cấp Ezzen trị liệu cánh tay thời điểm, họ gì hiểm có thấy qua hắn. Không đợi Inu họ gì hiểm mở miệng, sở tạ ước trực tiếp nói ra, đại nhân tới tìm ngươi. Đại nhân xem ra chính là Ezzen, hắn quá tìm đến mình làm cái gì, bất quá ở dây tiếp theo đồng hồ. Inu họ gì hiểm liền sửng sốt.